Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 147, bữa tối đáng nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghi nhìn món ăn của mình, so sánh với ảnh minh họa trong video hướng dẫn, chỉ có thể thốt lên hai chữ, thảm bại. Cô dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, tự cười khổ chính mình. Làm lại một phần nữa thì không kịp, nhưng liệu món này có ăn được không? Pháp nghe thấy tiếng động, lập tức chạy đến cửa, ngồi chờ. Không lâu sau, tiếng khóa cửa vang lên, tay nắm cửa từ từ hạ xuống, Lâm Tấn Thận đẩy cửa bước vào. Meo, là bố rồi, Pháp ngoan ngoãn chạy tới, ngửi ngửi chân anh để xác nhận. Vừa vào cửa, Lâm Tấn Thận đã ngửi thấy một mùi hương. Không quen thuộc, anh bình thản bước vào, ánh mắt chạm đến Lục Nghi đang chống tay lên bàn bếp, trông có vẻ như đang rất suy tư. Lục Nghi ngẩng đầu lên, chớp mắt vài cái rồi đề nghị. Hay là chúng ta ra ngoài ăn nhé, em mời, đã nấu xong chưa? Lâm Tấn Thận vừa cởi áo khoác, treo lên giá, vừa tháo cúc tay áo, xắn tay áo lên hai vòng, để lộ phần cổ tay trắng trèo. Sau đó, anh chậm rãi tiến về phía cô. Xong rồi, Lục Nghi đáp, mang ra món bò bít tết vẫn còn được bọc trong giấy bạc. Cô ra hiệu cho anh tự mở ra, Lâm Tấn Thận đi rửa tay, sau đó mở lớp giấy bạc, để lộ một miếng bò nửa cháy nửa đen. Nướng than sao, Lục Nghi nghiến răng, chiên, còn có mì ý nữa. Cô quay người lấy đĩa mì ý mang ra, món ăn khô khốc, nhìn chẳng có chút gì hấp dẫn. Lục Nghi đưa tay bóp nhẹ thái dương, không hiểu sao làm y hệt video hướng dẫn mà kết quả lại khác xa đến vậy. Lâm Tấn Thận cúi xuống, chăm chú nhìn hai món ăn trước mặt. Anh cầm dao và nĩa, khéo léo tránh phần cháy của bò, cắt một miếng nhỏ, chậm rãi đưa vào miệng nhai. Dưới ánh mắt chờ đợi của Lục Nghi, anh bình thản nói. Thật ra cũng không tệ, thật không, đôi mắt Lục Nghi sáng lên. Ừ, anh cầm ly nước, uống một ngụm để nuốt xuống. Hương vị không tệ, Lục Nghi đẩy đĩa mì ý về phía anh. Còn mì ý nữa, Lâm Tấn Thận hít một hơi, đặt dao xuống, dùng nĩa cuộn hai sợi mì, cho vào miệng. Chưa chín, anh lập tức lấy khăn giấy, vừa lau miệng vừa khéo léo nhổ ra. Nếu mì chín, anh sẵn sàng nuốt, nhưng ăn mì sống chắc chắn sẽ gây đau bụng. Dù vậy, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Không tồi, anh nghiêm túc à, nhìn thẳng vào mắt em. Lục Nghi nhíu mày, ánh mắt sắc bén, như thể đang sử dụng một máy phát hiện nói dối. Cô rõ ràng đã nhìn thấy động tác anh nhổ mì ra. Lâm Tấn Thận ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt cô. Một giây, hai giây, ba giây, cuối cùng anh không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Anh đưa tay lên trán, cười lớn. Cả đời này, những lời nói dối của anh đều đã dồn hết vào buổi tối hôm nay. Anh khẽ cong môi, nụ cười phát ra từ tận đáy lòng, sáng rực mà chân thật. Nụ cười ấy rất đẹp, Lâm Tấn Thận vốn dĩ ít khi cười, nhưng lần này lại cười sảng khoái đến vậy. Lục Nghi hoàn toàn quên đi nỗi buồn từ thất bại của bữa tối, cô tinh nghịch chiêu. Thiếu gia, anh đã lâu lắm rồi không cười như thế. Lâm Tấn Thận nhíu mày, tôi chưa từng thấy thiếu gia cười vui vẻ đến vậy. Cô là cô gái đầu tiên thiếu gia đưa về nhà. Tôi chưa từng thấy thiếu gia quan tâm một người phụ nữ đến thế. Người phụ nữ này, cô sớm muộn cũng sẽ là của tôi. Quà đây, làm tôi hài lòng. Đừng dại mà thách thức tôi. Lục Nghi nhíu mày, trầm giọng đầy nghi ngờ. Những câu này, anh chưa từng nghe qua à? Nhìn biểu cảm của anh, cô có cảm giác như hai người không phải cùng thế hệ. Một khoảng cách vô hình xuất hiện giữa họ. Lâm Tấn Thận nhíu mày còn chặt hơn cô, sâu hơn cả khi phải ăn miếng bò bít tết cháy khét. Chưa từng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những câu này là gì vậy? Đây là những câu thoại kinh điển của mấy bộ truyện tổng tài bá đạo. Lục Nghi bày ra vẻ mặt, em biết ngay mà, anh đúng là người chưa từng kết nối mạng. Cô hoàn toàn hiểu lầm anh, cứ tưởng anh hiểu biết về mấy thứ này. Phổ biến lắm à? Lâm Tấn Thận hỏi. Rất phổ biến, cực kỳ phổ biến. Lục Nghi bật cười, chỉ có điều, chắc bố mẹ em mới không biết thôi. Dì Phương chắc chắn không biết, nhưng anh không biết thì phải tự kiểm điểm lại. Lâm Tấn Thận chỉ có thể im lặng, cởi tạp dề ra, Lục Nghi chân thành nói. Anh nên học những câu này đấy, dù sao đây cũng là những câu kinh điển của kiểu. Tổng tài bá đạo, lời này khiến anh càng thêm không hiểu nổi. Lâm Tấn Thận chỉ có thể lắc đầu từ chối. Thậm chí anh thả ăn miếng bò bít tết cháy khét lúc nãy còn hơn. Nhìn thấy vẻ mặt bất lực của anh, Lục Nghi bật cười. Cô nhìn đống thức ăn thất bại trên bàn bếp, rồi quyết định không làm khó anh nữa. Cô gom tất cả bỏ vào thùng rác. Thôi, mình ra ngoài ăn đi. Tuy nhiên, vì trong nhà còn pub, hai người quyết định gọi đồ ăn từ một nhà hàng gần đó. Thức ăn được giao đến sau khoảng 40 phút, nhanh hơn hẳn so với 30 phút mà cô đã loay hoay chỉ để nấu món bò bít tết. Trong bữa ăn, Lục Nhi bóc vỏ một con tôm từ món tôm luộc, đưa cho Pup. Pup ngoan ngoãn leo lên ghế, rúc vào, nhai nhóp nhép từng miếng. Sau đó cô cho thêm hai con nữa, rồi dừng lại vì không muốn nó ăn quá mức. Sau bữa tối, như thường lệ, cả hai đưa Pup đi dạo. Lũ chó dưới lầu thường tỏ ra hứng thú với Pup, nhưng vì trước đó đã bị Pup cho ăn đòn, nên lần này không dám bén mảng lại gần. Pup còn được các chủ chó đặt biệt danh Võ Sĩ Quyền Anh. Sáng hôm sau, dì Phương phát hiện ra đống thức ăn thừa trong thùng rác từ hôm qua. Thấy những miếng bò bít tết cháy đen, dì ngạc nhiên hỏi. Hôm qua làm lò than à, mùi khét vẫn chưa bay hết, dì nhăn mũi người. Nghe vậy, Lục Nhi cảm thấy như bị giáng một cú mạnh vào lòng tự trọng. Cô chỉnh lại, dì Phương, đó là bò bít tết. Dì Phương nhìn kỹ lại, đúng thật là bò bít tết, nhưng không nhịn được cười, đưa tay che mũi. Ai, nhìn nhầm rồi, bò bít tết đúng là rất đẹp, còn nguyên vẹn nữa cơ. Không cần nói cũng biết cô đã thất bại thảm hại, may mà nhà bếp vẫn còn nguyên vẹn, ngoài cái chảo đen xì ra thì cũng không có gì nghiêm trọng. Dì chỉ cần ngâm chảo vào nước nóng là xong, dì Phương cười nói, lần sau muốn ăn gì, cứ để dì làm cho, việc nấu nướng vẫn nên để đầu bếp phụ trách, cô và Lâm Tổng bận rộn công việc rồi. Sau một lần thử nghiệm, Lục Nghi hoàn toàn từ bỏ ý định tự nấu ăn. Cách chương.